Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, nữ hài tâm tư. Lương Tiềm Vũ, ngươi buông tay, ai, đau, đau, buông tay, Lương Tiềm Vũ, ngươi lấy oán trả ơn. Rất nhanh Mễ Tử Hiên kêu đau âm thanh liền vang lên. Tại Lão Lương cùng Sa Nhã Đan trong mắt, Lương Tiêm Vũ là một con gái ngoan ngoãn, thiện lương, nhát gan, liền sát gà cũng không dám nhìn. Càng đừng đề cập cùng một ít đứa nhà quê giống như theo cao cao hòn lèn hướng trong nước nhảy. Nhưng sự thật căn bản cũng không phải như vậy. Con gái ngoan ngoãn hình tượng là nàng giả bộ. Chân thật Lương Tiêm Vũ là một nữ hán tử. Mặc kệ người khác có phải như vậy hay không nghĩ, nhưng Mễ Tử Hiên xem ra nàng chính là cái nữ hán tử. Mễ Tử Hiên bất quá chính là muốn cho nàng kiểm tra hạ bộ ngực phát dục tình huống. Nhưng nàng chân đều bị thương thành như vậy, trả lại mất không ít huyết. Hiện ở thủ thuật vừa làm xong, đều như vậy, ai có thể nghĩ đến nàng lại còn có thể bạo khởi đả thương người. Ôm theo hắn cánh tay liều mạng tách ra, Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình cánh tay đều muốn đoạn. Trên bờ vai miệng vết thương cũng là vô cùng đau đớn. Hắn chỉ có thể tay kia vỗ ga giường biểu thị phục. Mễ Tử Hiên cho rằng Lương Tiêm Vũ không có dễ dàng như vậy buông tha chính mình. Có thể hắn liền vỗ một cái, cũng cảm giác nàng buông tay. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nghiêng đầu, phát hiện Lương Tiêm Vũ vẻ mặt vệt nước mắt, hắn một chút sợ nói, có phải hay không miệng vết thương sụp đổ khai mở, ta xem một chút. Nói xong cũng muốn nhấc lên chăn mền. Lương Tiêm Vũ cùng cái hờn dỗi giống như tiểu hài tử nói, ta không sao, ngươi đừng cử động. Sau đó hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, còn đau không? Mễ Tử Hiên vẫy vẫy cánh tay nói, không đau à, chân người thật không có sự tình. Lương Tiêm Vũ vội la lên, ta nói là ngươi trên bờ vai tổn thương, ngươi nói ngươi có phải hay không ngu ngốc, cho ta tìm khối bố để ta cắn chẳng phải có, làm gì vậy để ta cắn ngươi, ngươi như thế nào như vậy đồ gà mờ kia. Nói đến đây Lương Tiêm Vũ cái miệng nhỏ nhắn một móp. Qua, một tiếng khóc lớn lên, Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, tìm đến giấy vệ sinh xé một khối đưa cho nàng nói, đừng khóc, ta cũng không thể nhìn xem ngươi nha toàn bộ sụp đổ mất à. Vậy ngươi không thành hoàng bà ngoại, cũng quá khó nhìn à. Nói xong cũng tọa lấy miệng học lên hoàng lão thái không có nha bộ dáng. Trả lại học được, rất sống động. Lương Tiêm Vũ thấy được hắn như vậy lập tức nín khóc mỉm cười, hai mắt đẫm lệ mông lung nói, ngươi chán ghét. Mễ Tử Hiên cười cười, đặt mông ngồi vào trên giường nói, hướng bên trong để ta thương thế kia bệnh nhân nằm sấp hồi. Lương Tiêm Vũ không có ý tứ cùng Mễ Tử Hiên nằm ở trên một cái giường, hãy nhìn đến trên bả vai hắn bạch sắc bông băng cũng bị huyết nhuộm đỏ, rất là đau lòng, liền hướng bên trong chuyển. Dưới Mễ Tử Hiên đá rơi xuống giày ngông nghênh hướng trên giường một nằm sấp, thoải mái trả lại rầm rì vài tiếng. Lương Tiêm Vũ đã lớn như vậy, trả lại không có cùng một nam tử sinh nằm ở trên một cái giường qua. Trong lúc nhất thời khuôn mặt Scarlett trên mặt nóng đến tựa hồ cũng có thể quán trứng gà. Mễ Tử Hiên lười biếng nói, cha người cầm ta đánh. Bệnh viện ý tứ là truy cứu đến cùng. Việc này ngươi nói trách bạn a? Lương Tiêm Vũ lúc này mới nhớ tới phụ thân sự tình. Vội la lên, ta thay thế hắn giải thích với ngươi được hay không? Ngươi cùng bệnh viện nói một chút đừng đuổi cứu trách nhiệm được hay không? Van cầu ngươi, ta biết ngươi tốt nhất. Ngươi cũng không đành lòng để cho ba mẹ ta ngồi xổm trại tạm giam a? Mễ Tử Hiên chìa chìa chính mình sưng cùng gấu trúc giống như ánh mắt nói, nhẫn tâm, Lương Tiêm Vũ. Một giây sau Lương Tiêm Vũ làm nũng nói, vậy ngươi muốn thế nào tài năng tha thứ cha ta? Mễ Tử Hiên cười xấu xa nói, vậy muốn xem ngươi biểu hiện. Lương Tiêm Vũ lập tức vươn tay bảo vệ bộ ngực sữa nói, Mễ Tử Hiên ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, nhìn ngươi kia keo kiệt bộ dáng a. Nói đến đây chìa chìa bị Lương Tiêm Vũ bảo vệ bộ ngực sữa nói, vật kia ca ta cái gì loại chưa thấy qua, rất hiếm có ngươi sao? Cát, Lương Tiêm Vũ đột nhiên trên mặt có sắc mặt giận dữ, đưa tay vặn chặt Mễ Tử Hiên lỗ tai nói, cái gì loại ngươi đều gặp, lừa đảo, ngươi đại lừa gạt, ngươi trả lại nói mình là cái kia. Lời một nói đến đây Lương Tiêm Vũ không có ý tứ nói đi xuống. Mễ Tử Hiên dính lên mau so với hầu đều tinh, tự nhiên nghe được suất nàng nói là có ý gì, lập tức tặc hì hì cười nói, cái kia cái gì a? Ngươi đến nói là a? Lương Tiêm Vũ vừa thẹn vừa xấu hổ nói, ngươi hỗn đản, nói xong hung ác nói, ngươi đến cùng thấy qua bao nhiêu nữ nhân kia? Cái gì kia? Nói, vừa mới nói xong trên tay chính là vừa dùng lực. Mễ Tử Hiên lập tức đau đến oa oa gọi bậy, một bên kêu đau vừa nói, ta khoác lác, ta một cái đều chưa thấy qua. Thực, thực, ngươi suy nghĩ một chút. Liền ta như vậy lại xấu lại nghèo, muội giấy hội vừa ý ta, các nàng ánh mắt càn rỡ sao? Vì lỗ tai không chịu tội, Mễ Tử Hiên chỉ có thể tự đen. Ai ngờ hắn nói chưa dứt lời, nói Lương Tiêm Vũ lại càng tức giận, tăng thêm trên tay khí lực nói, ngươi như vậy như thế nào? Rất tốt, vì cái gì lại không có nữ hài vừa ý ngươi? Lời kia vừa thốt ra, Lương Tiêm Vũ liền sững sờ, vì cái gì hắn nói hắn lại xấu lại nghèo, không có nữ hài thích hắn, chính mình hội tức giận như vậy. Ngày hôm qua tại Đức Thắng lầu Mễ Tử Hiên lấy một loại thành thục nam nhân diện mạo cùng Khúc Tuấn Hoa đều một đám trong huyện có uy tín danh dự người hàn huyên. Hắn là tướng mạo rất phổ thông, cũng xác thực không có gì tiền. Nhưng ở Lương Tiêm Vũ những cái này sinh viên xem ra, Mễ Tử Hiên loại nam nhân này là phi thường có mị lực. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn thành thục. Thành thục nam nhân đối với tiểu nữ sinh mà nói là có tương đối lớn lực sát thương. Cũng là tại ngày hôm qua Lương Tiêm Vũ loáng thoáng ý thức được, lúc ấy Mễ Tử Hiên thành thục khí chất cùng trong nội tâm nàng Bạch Mã Vương Tử tại vô hạn trùng hợp cùng một chỗ, hôm nay khi hắn cầm phần lưng phóng tới chính mình, chẳng hề để ý nói đau liền cắn thời điểm. Tại một khắc này Lương Tiêm Vũ lòng dạ ác độc ngoan quất động một chút. Khi nàng cắn xuống Mễ Tử Hiên trên bờ vai hai khối thịt thời điểm, hắn không nói tiếng nào, chỉ là ngồi dưới đất cười ngây ngô không ngừng. Tại một khắc này đừng nói Lương Tiêm Vũ, liền ngay cả cái khác nữ hài đều hơi bị động dung. Nếu có một người nam nhân có thể cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng ken vì bọn nàng làm như vậy sự tình, các nàng cái gì cũng không biết quản, sẽ như cùng thiêu thân lao đầu vào lửa làm việc nghĩa không được chùn bước cùng như vậy nam nhân. Tại một chỗ, lúc ấy Lương Tiêm Vũ có một loại vì trước mắt nam nhân để cho nàng làm cái gì cũng có thể mãnh liệt xúc động. Nàng không có phát giác được, Mễ Tử Hiên cứ như vậy thô bạo mà ngang ngược xông vào nàng tâm. Cho nên nàng nghe không phải hắn nói mình nghèo, chính mình xấu, không có nữ hài sẽ thích hắn như vậy. Mễ Tử Hiên nhìn Lương Tiêm Vũ đột nhiên không nói lời nào, cho rằng nàng là không biết như thế nào cầu chính mình buông tha phụ thân nàng. Mễ Tử Hiên ngồi xuống đột nhiên hôn một cái Lương Tiêm Vũ gương mặt, sau đó nhảy xuống giường không có đang hành đạo. Đi, bồi thường ta đã thu, ta cái này đi tìm chúng ta chủ nhiệm, để cho hắn cho đồn công an gọi điện thoại, đem ngươi cha thả. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên một trận gió giống như chảy, lưu lại trả lại không có từ kia nhẹ nhàng hôn bên trong tỉnh táo lại Lương Tiêm Vũ. Mễ Tử Hiên đây là bởi vì công bị thương, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua nghỉ ngơi cơ hội tốt. mặt dày mày dạn cùng Sa Chí Bình nói thương thế của hắn được bao nhiêu cỡ nào trọng. Muốn xin phép nghỉ 2 tháng, vừa cho đồn công an cùng Tô Chí Cường đã gọi điện thoại. Sa Chí Bình nhìn trước mắt vẻ mặt tướng vô lại Mễ Tử Hiên hừ một tiếng, nói, xin phép nghỉ trước đó thả thả. Ta hỏi ngươi, tại Dương Thụ Vịnh thời điểm ngươi có phải hay không cầm chúng ta lão viện trưởng cho mắng? Mễ Tử Hiên tự nhiên biết Sa Chí Bình nói là hắn mắng Lý Kiến Thành sự tình. Hắn lập tức phủ nhận nói, ai bịa đặt, gia chủ nhâm ngươi bảo ta, ta tìm hắn tính sổ đi, đây không phải hướng trên đầu ta khấu trừ bô ỉa tử sao? Cho ta mượn 100 cái lá gan ta cũng không dám mắng lão viện trưởng a. Ngay từ đầu Mễ Tử Hiên nào biết trong điện thoại di động kia xấu bẹp lão nam nhân là bệnh viện lão viện trưởng. Hắn liền cho rằng là Đồng Phi không biết từ kia tìm đến ngu ngốc. Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không nuông chiều hắn, dám đối với hắn khoa tay múa chân, không mắng hắn mắng ai. Nhưng về sau một biết kia vừa ra lại xấu ra hỏa dĩ nhiên là bệnh viện lão viện trưởng. Mễ Tử Hiên hô to suối quẩy, như thế nào xui xẻo như vậy, tùy tiện mắng cái ngu ngốc chính là bệnh viện lão viện trưởng. Lão thiên gia ngươi muốn đùa chết ta sao? Mắng lão viện trưởng vậy sẽ có quả ngon để ăn. Mễ Tử Hiên đương nhiên là đánh chết không thừa nhận, nói xong cũng lòng đầy căm phẫn muốn tìm cho hắn khấu trừ bộ ỉa tử ra hỏa đi tính sổ. Kỳ thực là chuồn đi ra ngoài tránh đầu gió đang nói. Sa Chí Bình hô, người cút cho ta trở về. Mễ Tử Hiên ngượng ngùng cười nói, chủ nhiệm ngài lão còn có cái gì phân phó? Sa Chí Bình cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử ngươi thực có thể a, lão viện trưởng cũng dám mắng. Hiện tại viện trưởng cũng biết việc này, ngươi nói làm sao bây giờ a? Mễ Tử Hiên nội tâm mắng to Lý Kiến Thành lòng dạ hẹp hòi. Chẳng phải trời mắng ngươi vài câu sao? Ngươi lại không ít khối thịt, về phần chạy viện trưởng kia đánh ta tiểu báo cáo sao? Chớ chú ngươi sinh nhi tử không có. Mễ Tử Hiên mới không muốn không may, lập tức chơi xỏ lá nói, chủ nhiệm căn bản không có việc này, nhất định là có người vu hãm ta. Sa Chí Bình vỗ bàn một cái nói, ít cùng lão tử nói nhảm, muốn mời 2 tháng giả đúng không? Không muốn tại chúng ta khám gấp thực tập đúng không? Mễ Tử Hiên ngay tại phòng cấp cứu 2 tháng. Sau đó muốn đi cái khác phòng, hắn này vừa mời giả chính là 2 tháng, rõ ràng bày là không nghĩ tại phòng cấp cứu. Mễ Tử Hiên không phải là không muốn tại cấp cứu, mà là không muốn cùng Hướng Kỳ Huyên, vừa rồi biết được chiếm nữ nhân tiện nghi bệnh cũ phạm. Sờ Hướng Kỳ Huyên bắp chân, lấy kia con quỷ nhỏ mang thù tính tình, về sau nhất định sẽ cho mình làm khó dễ, vì không gặp nạn. Mễ Tử Hiên liền muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thỉnh 2 tháng giả tránh đi Hướng Kỳ Huyên. Nhưng ai ngờ Sa Chí Bình hiểu lầm hắn là không muốn tại phòng cấp cứu. Này oan ức tuyệt đối không thể bối. Mễ Tử Hiên lập tức chính nghĩa ngôn từ nói, không có chuyện, ai nói ta không muốn tại phòng cấp cứu. Tên vương bát đản kia bịa đặt. Sa Chí Bình lại là vỗ bàn một cái cả giận nói, người ít tại lão tử trước mặt chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Người mắng lão viện trưởng sự tình dưới trướng ta trước cho ngươi nhớ kỹ. Cho ngươi 3 ngày nghỉ, 3 ngày sau lập tức cút ngay cho tao hồi tới làm. Nghe được sao? Mễ Tử Hiên không tình nguyện nói. Biết, Sa Chí Bình vung tay lên nói, cút nhanh lên, nhìn ngươi liền phiền, lan, cút. Nói xong cùng oanh con ruồi giống như cầm Mễ Tử Hiên cho đánh ra. Mễ Tử Hiên đi ra ngoài, lập tức hướng Sa Chí Bình chỗ phương hướng huy vũ hạ nắm tay. Hiển nhiên rất bất mãn Sa Chí Bình để cho hắn xéo đi. Hắn lại đi Lương Tiêm Vũ vậy, tới cửa phát hiện Tứ Mai Tử mấy cái nữ hàng xóm láng giềng đang chiếu cố nàng. Cũng liền chưa tiến vào. Mễ Tử Hiên cũng là phiền Tứ Mai Tử người này. Hắn trực tiếp về nhà, ý định ăn cơm tại tới đây nhìn xem nàng, thuận tiện nhìn có thể hay không hưởng điểm tiện nghi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.